xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1270, hào môn giả thiên kim, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Ngôn Thừa cũng không yêu nguyên chủ. Về phần vì Mao sẽ đính hôn Cố Thiển Vũ biểu thị chính mình cũng rất buồn bực. Mỗi cái tổng giám đốc thế giới dường như đều là như vậy kịch bản. Bá đạo tổng giám đốc luôn có một cái vì yêu cuồng nhiệt vị hôn thê. Nhưng mà tổng giám đốc chỉ thích tiểu bạch hoa. Nghĩ đến Mạc Ngôn Thừa, Cố Thiển Vũ nhếch miệng. Nguyên chủ muốn mặt giá trị có mặt giá trị, muốn phẩm vị có phẩm vị, muốn năng lực còn có năng lực. Nếu không có thế giới nam chính quang hoàn, Mạc Ngôn Thừa thật sự cho rằng nguyên chủ sẽ đuổi theo hô hào gả cho hắn. Cố Thiển Vũ sớm một giờ theo công ty ra tới, sau đó lái xe đi Mạc Ngôn Thừa công ty tìm hắn. Hiện tại Mạc Ngôn Thừa cùng Phó Vũ Tình đã gặp nhau. Hơn nữa Phó Vũ Tình ngay tại Mạc Ngôn Thừa công ty làm việc. Phó Vũ Tình là Mạc Ngôn Thừa thư ký. Hai người sớm chiều ở chung, đã sớm sinh ra mập mờ. Không thì Mạc Ngôn Thừa cũng sẽ không phơi vị hôn thê của mình lâu như vậy. Cố Thiển Vũ cũng đã nửa tháng chưa từng gặp qua Phó Vũ Tình. Nàng vào Mạc thị công ty đã nhìn thấy Phó Vũ Tình. Phó Vũ Tình trông thấy Cố Thiển Vũ cũng sửng sốt một chút. Tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tìm đến Mạc Ngôn Thừa. Cố Thiển Vũ nhàn nhạt mở miệng. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Phó Vũ Tình nhấp một miệng môi dưới mới mở miệng. Mạc Tổng đang họp. Tỷ, ngươi chờ một chốc lát đi. Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt. Ân, một tiếng. Sau đó đẩy ra Mạc Ngôn Thừa cửa phòng làm việc, dự định đi vào chờ Mạc Ngôn Thừa. Tỷ, Mạc Tổng bên ngoài phòng làm việc người là không thể đi vào. Phó Vũ Tình vội vàng ngăn cản Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ dường như cười phi thường nhìn thoáng qua Phó Vũ Tình. Ngươi cảm thấy ta tính Mạc Ngôn Thừa người ngoài. Nghĩ đến Cố Thiển Vũ cùng Mạc Ngôn Thừa có hôn ước. Phó Vũ Tình thõng xuống con mắt, thần sắc có chút cô đơn. Cố Thiển Vũ không thèm để ý Phó Vũ Tình, trực tiếp đi vào Mạc Ngôn Thừa văn phòng. Đợi hơn 20 mấy phút, Mạc Ngôn Thừa mới từ phòng họp ra tới, thấy Phó Vũ Tình chờ ở hắn cửa phòng làm việc. Mạc Ngôn Thừa hơi nhíu mày lại, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Làm sao đứng ở chỗ này? Mạc Ngôn Thừa đi tới hỏi Phó Vũ Tình. Phó Vũ Tình cúi đầu không dám nhìn Mạc Ngôn Thừa. Nàng hiện tại hốc mắt đều là hồng. Nàng không muốn để cho Mạc Ngôn Thừa trông thấy nàng hiện tại loại này dáng vẻ chật vật. Mạc Tổng, tỷ ta tới, nàng tại phòng làm việc của ngài. Phó Vũ Tình thanh âm mang theo hơi nước. Nói xong nàng cúi đầu liền đi. Mạc Ngôn Thừa chưa kịp phản ứng. Không biết Phó Vũ Tình nói, tỷ, là ai, nhưng nhìn thấy Phó Vũ Tình có chút dị thường. Hắn không chút suy nghĩ liền giữ lại Phó Vũ Tình cổ tay. Làm sao vậy, không thoải mái, Mạc Ngôn Thừa ngữ khí có chút lo lắng. Phó Vũ Tình đầu ép thấp hơn, thanh âm mang theo dày đặc giọng mũi. Cảm ơn Mạc Tổng quan tâm, ta thật không có việc gì. Mạc Ngôn Thừa nhíu mày. Không có việc gì thanh âm như thế quái. Ngẩng đầu lên, luôn là cúi đầu làm gì? Thật không có chuyện, Mạc Tổng, ta muốn đi làm việc. Phó Vũ Tình dục theo Mạc Ngôn Thừa trong tay rút về mình tay. Để ngươi ngẩng đầu lên, hôm nay làm sao như thế quái? Mạc Ngôn Thừa nắm lấy Phó Vũ Tình không thả. Ngay tại Mạc Ngôn Thừa cùng Phó Vũ Tình lôi lôi kéo kéo thời điểm, cửa phòng làm việc đột nhiên từ bên trong mở ra. Sau đó Cố Thiển Vũ đi ra. Trông thấy Cố Thiển Vũ, Mạc Ngôn Thừa sắc mặt lập tức liền lạnh. Hắn mặt không thay đổi hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cố Thiển Vũ nhíu mày, nhìn chằm chằm Mạc Ngôn Thừa lôi kéo Phó Vũ Tình tay. Cuối cùng lành lạnh cười cười. Phó Vũ Tình vội vàng rút tay mình về. Cúi đầu căn bản không dám nhìn Cố Thiển Vũ. Nàng cắn môi,